Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, bị chơi hỏng nữ đế. Chúc mừng năm mới, răng rác, nữ đế nội tâm trực tiếp phân thành 7-8 khối, mặt bên trên nịnh nọt tiếu dung cũng trong nháy mắt cứng ngắc ở. Ngươi có phải hay không có mắt tật vấn đề? Ngoặc kép. Lạc Băng câu này phát ra từ linh hồn bản chất vấn trực tiếp để Hancock như vào trời đông giá rét. Trong nháy mắt vậy mà cũng không biết rõ cái kia như nào đi trả lời. Đủ, không hổ là tính cách tác liệt nữ đế. Đến lúc này, cho dù tại có thể chịu, cũng thật sự là nhịn không được. Nàng lúc này đem trong tay, chân thúi, lắc tại rửa chân trong chậu. Sau đó quơ nắm đấm. Hướng thẳng đến Lạc Băng mặt đập tới, cận chiến có lẽ không phải Hancock cường hạng, nhưng là hiện tại không biết vì sao, nàng lại cảm giác chỉ có làm nắm đấm nện ở kia khuôn mặt nam nhân bên trên mới đủ dài khí. Suy suy suy, nắm đấm bao trùm lấy màu đỏ thẫm lớp mà, đó là bị vũ trang sắc từng cường hóa nắm đấm, 10 phân cứng rắn, đối với người thường mà nói. Lực phá hoại khẳng định phải thêm trước 999 cộng. Đáng tiếc, Lạc Băng chỉ định không phải cái thường nhân. Lăng liệt nắm đấm không có một tia trở ngại nện vào kia khuôn mặt nam nhân bên trên. Nhưng là, lạ thường, vậy mà không có ngay cả một điểm vết tích đều không có ném ra đến. Đừng nói gì đến máu bắn tung tóe tràng diện. Duy nhất để Hancock cảm giác khắc sâu là tay phải bên trên nóng bỏng phản chấn đau đớn. Còn có bên tay kia đặc biệt để cho người ta phát điên ngốc nghếch một cách tự nhiên nghi vấn. Ấy, đây là đổi xoa bóp mà. Cũng được, ta vừa vặn cũng cảm thấy ngâm thời gian hơi dài. Bất quá muội tử ta thật là muốn nói hai ngươi câu, ngươi trông ngươi xem gầy. Một chút khí lực cũng không có. Cái này đấm bóp thật sự là không có chút nào đến sức lực a. Lạc Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem hóa đá tại nguyên chỗ Hancock, quay người hít miệng khí. Thân dưới vương tọa đột ngột ở giữa bị không gian đổi thành trở thành một chương mềm mại giường. Chiếu, toàn bộ thoải mái nằm lên. Ngươi vẫn là cho ta dẫm đọc đi. Dạng này có lẽ mới có thể sử dụng bên trên ngươi toàn thân lực lượng. Lạc Băng 10 phân ghét bỏ nói. Vỗ tay phát ra tiếng. Thận trọng cụ hiện hóa ra một bộ điện thoại. Không có việc gì tại bề mặt điểm điểm điểm. Nữ đế Hancock, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái tính cách này ác liệt nữ nhân cả người biểu lộ trở nên kinh khủng lên. Cả khuôn mặt biểu lộ giống như là hắc hóa. Bình thường đường bên trên nhìn thấy ven đường tiểu động vật đều hội đá bên trên một cước nàng. Giờ này khắc này thoạt nhìn là đáng thương như vậy cùng bất lực. Ha ha ha, a a ha ha. Bower Hancock phát ra bén nhọn tiếng cười. Khuôn mặt của nàng biểu lộ càng phát sụp đổ. Cả người giống như là bị hư đồng dạng. Đáng tiếc đưa lưng về phía nàng Lạc Băng không có cái kia thưởng thức suy nghĩ. Dẫm đọc đúng không? Chấm ngoặc kép. Tốt, thỏa mãn ngươi. Hancock hít thở sâu một hơi khí, đột nhiên trên mặt tàn nhẫn lăng không bay nhảy lên, một tí xông lên cao mấy chục mét, cũng còn muốn cung điện diện tích so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Nếu không phải vậy, nàng chỉ định một chán kẹt tại trần nhà bên trên, phương hương thơm chân, đã dùng hết toàn thân lực khí. Hancock rốt cục hô lên ba chữ kia, đồng thời... Nàng cả người hóa thành một chùm lưu tinh, dẫm lên giày cao gót một chân dữ dội bổ ra đạo đạo lệ phong. Lấy cửu thiên treo nguyệt chi thế trong nháy mắt hướng phía Lạc Băng phần lưng dẫm đạp mà đi. Phương hương thơm chân nữ đế Hancock đắc ý kỹ năng, có thể tại đá chung đối thủ trong nháy mắt đem đối thủ bộ phân thân thể hóa đá đồng thời vỡ nát. Vô luận đối phương phải chăng lên lòng ái mộ đều có thể đem hóa đá. Bất luận đối phương là sinh vật vẫn là không phải sinh vật. Không một may mắn thoát khỏi. Răng rác, lại là thanh thúy tiếng vang truyền ra. Hancock giày cao gót trực tiếp rách dưới hóa thành mảnh vỡ. Trong suốt sáng long lanh chân nhỏ trực tiếp khỏe mạnh dẫm tại lạc băng đọc bên trên. A, dễ chịu tương đương, có thể nha, lão muội, cuối cùng là có chút cảm giác. Lại đến, tiếp tục, lạc băng hướng phía sau điểm cái tán. Sau đó híp mắt tiếp tục hoạt động lên điện thoại di động của mình. Bầu Hancock, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao, làm sao có thể, ngoặc kép chấm than, xoa chính mình đỏ bừng chân nhỏ. Nữ đế trong hốc mắt lóe ra trong suốt nước mắt quang. Không tin tưởng, không có khả năng, không đến mức a các loại cảm xúc hiện lên ở mặt của nàng bên trên. Bất quá, không đợi nàng ngẩn người quá lâu, lạc băng bên kia không nhịn được tiếng thúc giục lại tiếp lấy bắt đầu. Bức bách tại cái này đoán không ra nam nhân áp lực. Có lẽ còn có không chịu thua tính cách nguyên nhân. Nữ đế Hancock không lo được chỉnh lý chính mình hốt hoảng cảm xúc. Sau đó một lần lại một lần phát động tuyệt kỹ của mình phương hương thơm chân. Đi chết đi a, ngươi làm sao còn không chết a? Hoa đá a hỗn đản, ngươi là làm bằng sắt mà. Nội tâm gầm thét, nữ đế đại miệng ngụm lớn thở gấp khí. Cả người toàn thân đều là mồ hôi. Trong lúc đó, nàng đang sử dụng phương hương thơm chân thời điểm cũng không ngừng xen lẫn một chút nó công kích của hắn, tỉ như tù binh chi tiễn, hôn thương, ngọt ngào cam phong cái gì, thậm chí bị buộc mặt hao soku haki đều vận dụng, đáng tiếc vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Không, không thể nói là một chút hiệu quả đều không có, chí ít để lạc băng dễ chịu trong một giây lát. Chí ít để nữ đế mệt không có một chút xíu lực khí. Còn rơi vào cái đi đứng phát run. Có chút què, đại khái là chân gạt. Ai, đến cùng là nữ hài tử a. Lực khí phương diện này liền là không được. Lạc băng bất đắc dĩ hít miệng khí. Tiện tay đem chơi chán điện thoại ném vào một bên. Không nhịn được phất phất tay. Đi thôi đi thôi đi thôi. Từ chỗ nào đến hồi đến nơi đâu đi. Phục vụ không được, thái độ phục vụ cũng càng thêm ác liệt. Nếu như không phải biết ngươi là bị bắt cóc tới, ta có lẽ đều muốn khiếu nại ngươi, nữ đế. Ngoặc kép, ô ô ô ô ô, quá quá mức, quá đâm tâm, hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Nữ đế một bên tức giận bất bình mắng lấy, một bên khóc, kéo lấy chính mình hành động bất tiện hai chân. Một bước một tập tễnh đi ra cung điện đại môn. Uchiha Madara đang tại bên ngoài mặt nhìn mặt trăng. Nói thật, hắn thật hơi nhớ quê quán mặt trăng. Đây cũng không phải ra mồm. Thật sự là hắn cùng mặt trăng trong lúc đó có nói không rõ liên hệ. Từng có lúc, tại mặt trăng bên trên đưa lên vô hạn Tsukuyomi liền là giấc mộng của hắn. Cho nên không biết có phải hay không là thói quen nguyên nhân. Bàn luôn luôn không có việc gì liền ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng. Ai, có cơ hội, ta thẳng thắn cũng dùng bảo bốn. Hai ngày tinh làm một vầng trăng được. Nơi này mặt trăng thực sự quạnh quẽ không tưởng nổi, một bên đậu đen rau muống lấy. Uchiha Madara một bên chú ý hành cung tình huống bên kia. Lạc tiền bối rất có thể thâm thụ trọng thương. Hắn nhất định phải đề phòng một tí ngoại địch. Đột nhiên, bàn cả người sửng sốt một tí, sau đó bỗng nhiên lau trán một cái mồ hôi lạnh. Ếch, cái này, lạc tiền bối, thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một bên khóc một bên què lấy chân quần áo lộn xộn còn chân trần nữ đế. Bàn cả người đều ngây ngẩn cả người, xoa xoa trán mồ hôi, đồng thời không có cái gì cảm giác tội lỗi. Chẳng qua là cảm thấy có chút im lặng, không nghĩ tới lạc tiền bối còn tốt cái này một ngụm. Xem ra sau này ta phải nhiều để ý một chút. Ân, coi như là báo đáp a. Trong màn đêm, Uchiha Madara thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất ở trong hư không. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.